cục cưng lật bàn, con là mẹ trộm được. Chương 83, lén phéng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Sandy le gì chứ? Mạc Tĩnh Đông dừng lại chuyện cãi vả với Vivi, vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn về phía những hình ảnh trên màn ảnh cùng với những chữ viết trọng điểm, nếu theo như lời nói của cậu người này không còn tồn tại, vậy chuyện về đệ tam đại thế lực giải thích như thế nào? Trái chi không hiểu, Vivi nhún nhún vai, cô hiểu ý tứ của Lục Phi Ly, dù sao phần tài liệu này là cô đã chuẩn bị rất lâu, chỉ là mới vừa cùng cái tên Mạc Tĩnh Đông cãi vả, cô chính là không muốn một câu giải thích nào khác. Người này không còn tồn tại, đó là bởi vì anh ta có thể lấy một thân phận khác để tồn tại. Bỏ lại tách cà phê trên tay, Hoắc Cảnh Sâm không chút để ý giải thích một câu như vậy, rồi sau đó cả người tựa vào trên ghế salon, không nói thêm câu nào nữa. Đúng, Cảnh Sâm nói đúng, Hồng chiếm giữ có thể dùng một thân phận khác để tồn tại. Lục Phi Ly gật đầu một cái, bày tỏ cách suy nghĩ của Hoắc Cảnh Sâm giống với cách nghĩ của anh ta. Dịch Dung, Trái Chi bừng tỉnh hiểu ra, ngay sau đó rồi lại lắc đầu một cái. Không đúng, nếu như sử dụng Dịch Dung nhưng còn lời nói của anh ta. Sao có thể thay đổi được, làm sao mà chúng ta vẫn không thể tìm được anh ta? Chấm, cậu hình như quên mất Hồng chiếm giữ anh ta có một người em, người. Này được cho là thiên tài của giới y học mà người người em, sau ngày. Thứ hai khi Hồng chiếm giữ biến mất người này cũng hoàn toàn biến mất. Trong tầm mắt mọi người, Lục Phi Ly giải thích như thế, tôi nhớ được người em này của anh ta có kỹ thuật chỉnh dung rất thần kỳ. Vivi tiếp lời, lại đi tới mở ra một phần khác tài liệu thông tin về người em của Hồng chiếm giữ, Hồng Dịch. Chỉ cần cho anh ta thời gian, anh ta có thể thay đổi không chỉ là tướng mạo, giới tính cũng có thể. Ý của mọi người, Hồng chiếm giữ hiện tại lấy một thân phận khác để tồn tại, hơn nữa chúng ta căn bản không biết anh ta là nam hay nữ. Khốn, khiếp, bộ dạng anh ta vặn vẹo tuyệt đối đem mình chỉnh thành phụ nữ. Trái Chi hoàn toàn hiểu được, ngay sau đó giống như nghĩ tới điều gì, lo lắng trùng trùng nhìn Hoắc Cảnh Sâm. Lão đại, về sau cậu qua lại với phụ nữ nhất định phải chú ý một chút, nếu không cẩn thận sẽ đụng phải loại hàng giả đó. Vivi yên lặng, Chi đúng là anh em tốt, biết lo lắng cho lão đại, nhưng lão đại của chúng ta đâu phải người dễ dàng qua mặt. Được, làm sao có thể. Lục Phi Ly yên lặng, cậu ta đúng là không biết sợ mà. Thốt ra những lời kia, một khi làm lão đại mất hứng không trực tiếp đưa cậu ta chỉnh thành nữ giới mới lạ. Mạc Tĩnh Đông yên lặng, cha mẹ như thế nào mới có thể sinh ra nhất chi độc tú hoa tuyệt thế như thế. Dĩ nhiên, thư phòng to như vậy giờ phút này yên tĩnh hẳn như muốn chờ xem phản ứng của Hoắc Cảnh Sâm, chỉ thấy ánh mắt anh ta không chuyển động, ánh mắt hạ xuống rồi nâng lên, bình tĩnh nhìn đèn thủy tinh treo trên đỉnh đầu, thở ra một hơi sau, sâu kín tự nhủ. Sớm muộn có một ngày tôi đem tiểu nha đầu kia của nhà cậu trình thành đàn ông, xem chừng khi đó cậu cũng có thể là cá trên chăn mệnh. Tâm trạng Trái Chi hoàn toàn ngổn ngang trong gió, đáng ghét, anh ta và tiểu nha đầu kia là quan hệ trong sáng, vì cái gì có một số người không phân tốt xấu cảm thấy bọn họ có lén phén. Cách chương.